Tuyệt thế dược thần, chương 365, nhìn theo các ngươi chơi đùa, canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn một câu nói, kéo tới sở hữu luyện dược sư cừu hận. Lúc này, đông trưởng quỹ đi tới 5 người trước mặt, nói là, tốt rồi, mấy vị đều là ngàn chọn vạn chọn ra tới. Thực lực không thể nghi ngờ. Lời thừa thãi ta cũng không cần phải nói nhiều. Chúng ta bây giờ bắt đầu khảo hạch. Chậm đã, đông trưởng quỹ. Một tên luyện dược sư bỗng nhiên cắt đứt đông lời của trưởng quỹ. Hả, ngươi có lời gì nói? Đông trưởng quỹ cau mày nói. Người luyện dược sư kia chỉ Diệp Viễn nói. Đông trưởng quỹ để một cái sơ cấp đan sư đến cùng chúng ta cùng nhau tỉ thí. Đây không phải là đang vũ nhục chúng ta sao? Ta cự tuyệt cùng hắn cùng nhau tỉ thí. Đúng. Chúng ta không muốn cùng một cái sơ cấp đan sư cùng nhau tỉ thí. Ba người khác lập tức phụ họa nói. Đông trưởng quỹ mặt tối sầm. Trầm giọng nói. Ta đã khảo nghiệm qua. Hắn cũng không phải là sơ cấp đan sư. Hắn giống như các ngươi. Nắm giữ thần hồn của đại đan sư cảnh giới. Chỉ là hắn hồi lâu không có tham dự luyện dược sư công hội khảo hạch. Mới sẽ treo sơ cấp đan sư hung chương. Mấy người tự nhiên không tin. Không phải cõi đời này mỗi người đều là Tiêu Như Yên. Một cái 16 tuổi thiếu niên. Có thể trở thành đại đan sư. Tức liền trở thành đại đan sư. Có thể trở thành cao cấp đại đan sư. Nắm giữ thần hồn của đại đan sư cảnh giới không có nghĩa là có thể luyện chế ra tam giai đan dược. Ta nghĩ một điểm này đông trưởng quỹ so với chúng ta phải rõ ràng chứ. Nếu như đông trưởng quỹ khăng khăng để hắn cùng chúng ta cùng nhau tỉ thí. Ta thối lui ra. Trước đây người luyện dược sư kia sử dụng đại sát chiêu. Đúng, ta cũng thối lui ra. Đông trưởng quỹ không nghĩ tới mấy người kia dĩ nhiên sẽ trần trừ lên. Không khỏi cười lạnh nói. Thối lui ra. Hắc hắc, theo ta thấy. Mấy vị là thấy đến Tiêu gia chúng ta dễ khi dễ chứ. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tiêu gia sự tình cũng không phải là bí mật. Bên ngoài bây giờ đều lưu truyền Tiêu gia lần này cần triệt để chơi xong tin tức. Này vài tên luyện dược sư tự nhiên cũng có nghe thấy. Chỉ là bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như Tiêu gia hoàn hảo không chút tổn hại, như thế nào lại tìm bọn hắn tới đây? Quả nhiên, đông trưởng quỹ thốt ra lời này. Mấy người đều là biến sắc. Lúc này, Diệp Viễn dửng dưng địa hướng trên ghế một tòa. Nói, tốt rồi, các ngươi chơi đùa là được. Ta không tham gia còn không được sao? Bất quá, nếu như các ngươi cũng không được, cũng nên đến phiên ta xuất thủ chứ. Đây chính là ngươi nói. Là ta nói thế nào? Tiểu gia ta liền ngồi ở đây nhìn theo các ngươi chơi đùa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Các ngươi có thể chơi đùa ra hoa gì đến? Diệp Viễn nói. Đông trưởng quỹ thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Diệp Viễn chủ động thối lui ra. Thật đúng là hóa giải hắn khẩn cấp. Nói thật, vừa rồi mấy người kia chiếu ngược một quân. Thật sự là có chút muốn chết. Hắn thực vậy có thể dùng tiêu thế lực của nhà cưỡng ép đè xuống. Nhưng là nếu quả thật đã chọn được. Hắn phía trên đấu đan đại hội nhường. Vậy coi như không phải chuyện đùa rồi. Nhưng mà đông trưởng quỹ đối với Diệp Viễn cũng không ôm hy vọng gì. Cho nên Diệp Viễn chủ động thối lui ra. Dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi. Vừa rồi hắn đã hướng Như Yên tiểu thư nói rõ tình huống. Như Yên tiểu thư cũng đã đáp ứng cho Diệp Viễn một cái cơ hội. Chỉ cần Diệp Viễn biểu hiện tốt một chút. Tiến vào Tiêu gia tự nhiên không khó. Nhưng là cái khảo hạch này độ khó. Nhưng là so với sau cho Diệp Viễn khảo nghiệm độ khó. Muốn lớn hơn nhiều lắm. Hắc hắc, ngươi còn muốn ra sân. Không có cơ hội. Hảo hảo ở tại kia ngồi đi, khảo hạch chính thức bắt đầu. Đông trưởng quỹ đối với bốn người nói. Khảo hạch nội dung rất đơn giản. Nơi này có luyện chế xong dược phôi. Các ngươi khảo hạch nội dung chính là đem những thứ này dược phôi luyện chế thành đan. Coi như thông qua khảo hạch. Rất hiển nhiên, này đan phương vô cùng quý giá. Dĩ nhiên là không thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ cung cấp dược phôi mà nói. Mấy người kia chính là lợi hại hơn nữa. cũng không khả năng đem đan phương đánh cắp. Đương nhiên, này không bao gồm Diệp Viễn. Bốn người nghe một chút, càng là hồi hộp, cái này quá dễ dàng. Phải biết, quá trình luyện đan hết sức phức tạp. Bất kỳ một cái nào sơ sót cũng có thể đưa đến luyện đan thất bại. Nhưng là bây giờ liền dược phôi đều luyện chế xong rồi. Bọn họ chỉ là phụ trách sau cùng luyện chế cùng thành đan. Cơ hồ là không khó khăn sự tình. Mặc dù bọn họ biết đan dược này khẳng định không tốt lắm luyện chế. Nhưng là bọn họ mấy cái như thế nào kẻ vớ vẩn. Bốn người rất nhanh cầm dao ra trận. Đồng thời bắt đầu luyện chế. Có lẽ là cố ý nghĩ muốn tại Tiêu Như Yên trước mặt phô trương. Mấy người kia thủ pháp luyện chế vô cùng hoa lệ. Nhìn qua rất có một đại tông sư phạm nhi. Ngay cả đông trưởng quỹ gặp cũng là âm thầm gật đầu. Mấy người kia không hổ là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới. Thực lực đều là vô cùng tinh xảo. Diệp Viễn ở một bên thong dong nhìn theo một màn này. Biểu tình trên mặt có chút nghiền ngẫm. Kỳ thật cùng võ giả giống nhau. Luyện dược sư cấp bậc cùng luyện dược sư tài nghệ thật sự cũng không thể hoa ngang bằng. Một tên luyện dược sư thu được cao cấp đại đan sư danh hiệu. Cũng không có nghĩa là hắn tự có thể luyện chế tất cả tam giai thượng phẩm đan dược. Cùng là tam giai thượng phẩm đan dược. Luyện chế độ khó nhưng là có không đồng nhất. Thậm chí có chút ít tam giai trung phẩm thậm chí hạ phẩm đan dược. Cao cấp đại đan sư đều luyện chế không ra. Ngăn cách sau. Tiêu Như Yên cũng là tâm tình có chút thấp thỏm nhìn theo kia bốn cái luyện dược sư luyện chế đan dược. Cái này quan hệ đến Tiêu gia có thể hay không tại trên đấu đan đại hội thắng được. Trên thực tế, cho dù là đã chọn được, Tiêu Như Yên cũng không có lòng tin tất thắng. Đồng gia thế hệ thanh niên thực lực, kỳ thật so Tiêu gia mạnh hơn. Nhưng là chuyện liên quan đến Tiêu gia sau này 10 năm phát triển. Tiêu Như Yên không thể không vượt khó tiến lên. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bốn người kia. Trông đợi bọn họ không muốn xảy ra chuyện rắc rối mới tốt. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ qua rồi nửa khắc đồng hồ thời gian. Chỉ nghe, suy, địa một thanh âm vang lên. Đã có một người thất bại. Đan dược bị đốt thành than đen. Người luyện dược sư kia vẻ mặt như đưa đám. Này quỷ đan dược, làm sao khó như vậy luyện. Ba người khác trên mặt lúc này cũng đã không có vừa mới bắt đầu ung dung. Thuốc này khó khăn xác thực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Hồn lực của bọn họ hoàn toàn tập trung ở đan dược trên. Không dám buông lỏng chút nào. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Lại là, phốc suy, một tiếng, luyện ra một lò phế đan. Kiêng người đi tới một bên, thấy Diệp Viễn dương dương đắc ý dáng vẻ. Hận không thể lên xé mặt của hắn. Bất quá lực chú ý của bọn họ rất nhanh thì bị còn lại hai người hấp dẫn tới. Hai người kia trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Hiển nhiên thuốc này độ khó đã sắp muốn siêu càng cực hạn của bọn họ rồi. Không lâu, lại một người thua trận. Chỉ còn người kế tiếp còn ở kiên trì. Bại xuống ba người, ánh mắt nhìn chằm chằm người cuối cùng. Đều hy vọng hắn có thể thành công. Bởi vì thông qua dư quang, bọn họ đã thấy Diệp Viễn biểu tình trên mặt. Bọn họ vừa rồi mỗi một cái đều xem thường Diệp Viễn. Cho là mình nhất định là có thể thắng được kia một cái. Nhưng là bây giờ, trên sân chỉ còn lại một cái độc đinh. Đông trưởng quỹ cũng là vô cùng khẩn trương. Tinh chọn vạn chọn ra tới bốn người. Trong chớp mắt chỉ còn sót một cái. Cái này làm cho hắn không khỏi cảm thấy áp lực núi lớn. Cũng may, còn lại thực lực này coi như không tệ. Càng là đã khó khăn lắm đem đan dược luyện thành. Ngưng, theo hắn một tiếng này quát chói tai. Lòng của mọi người cũng vì đó căng thẳng. Tới cùng thành công hay không? Cách chương.